Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 25, ngoài ý liệu bắt đầu. Kế tiếp là dài đến 4 phút công cộng lên tiếng thời gian. Lên tiếng thời gian sau khi kết thúc sẽ có 1 phút đồng hồ tư mật lên tiếng thời gian. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Tại X, Sakugan thanh âm rơi xuống. Mỹ vị phong Nga tay mình cổ tay vị trí thiết hoàn lập tức bị giải khai. Nhưng Mỹ vị phong Nga không có lập tức lên tiếng, mà là trước bảo trì trầm mặc. Hắn chuẩn bị trước quan sát những người khác lên tiếng, để tránh tự mình nói sai, bại lộ chính mình với tư cách là người mới thân phận. Đồng thời cũng có thể hơi suy nghĩ một chút trước mắt thế cục. Kết quả hắn nhìn thấy trước mắt trên máy móc đánh dấu nước cờ chữ, một phù văn đột nhiên sáng lên. Một cái rõ ràng đi qua xử lý thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Ta là số 1, bình dân, qua, hả? Mỹ vị phong Nga ngơ ngác một chút. Tại sao phải nói mình là bình dân? Bình dân không riêng gì không có kỹ năng. Hơn nữa, đang cùng vu sư chiến đấu bên trong cũng không chiếm ưu thế. Hoàn toàn có khả năng hội bị giết chết. Coi như mình là bình dân, cũng có thể nhảy cái gì khác thân phận bảo vệ tánh mạng mới đúng chứ. Nhưng sau đó, số 2 liền lên tiếng. Số 2 bình dân, qua, như thế nào từng cái một lên tiếng ngắn như vậy? Mỹ vị phong Nga có chút sững sờ. Cái đó và hắn đã từng chơi qua lang nhân giết không đồng nhất a. Hắn cũng không phải không có chơi qua lang nhân giết. Thậm chí còn tại bình đài tổ chức lang nhân giết tống nghệ bên trong đánh qua một quý. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn ngược lại đối với tình huống trước mắt có chút sờ không rõ đầu óc. Nhưng hiện tại không còn kịp rồi, mặc dù là công chúng lên tiếng. Nhưng tựa hồ quy củ của nơi này là ấn trình tự nói chuyện. Mỹ vị phong Nga với tư cách là số 3. Lập tức muốn lên tiếng. Khục khục, số 3 bình dân, qua. Cứ việc sờ không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng Mỹ vị phong Nga chỉ số thông minh còn là không thành vấn đề. Về sau từ số 4 mãi cho đến số 6. Cũng toàn bộ đều được xưng chính mình là bình dân. Này mẹ nó đều 6 cái bình dân. Nhất định là chỗ đó sai lầm. Nơi này nhất định có cái gì hắn không để ý đến yếu tố. Lại hoặc là chính là hắn nguyên bản tư duy hình thái để cho hắn đã đoán sai cái gì. Mỹ vị phong Nga một chút do dự, hay là trước cầm mưa đạn mở ra, đến số 7, rốt cục tới bắt đầu không có cùng thanh âm. Số 7, thân phận là của ta bị tổn hại vu sư, đêm nay không giết người. Số 8, ta là lời tiên đoán ra, đêm nay nghiệm số 7. Lời tiên đoán ra, không phải là tiên tri vu sư sao? Mỹ vị phong Nga phản ứng lại. Này chỉ sợ là cái nào đó đồng đội cho ám hiệu của mình. Bọn họ tổng cộng vào được 3 người. Đây là các người chơi ưu thế lớn nhất quả thật liền là phi pháp tổ đội. Cho nên nhất định phải thông qua loại nào đó phương thức. Liên hệ với chính mình đồng đội. Bất luận tại bỏ phiếu giai đoạn. Vẫn là tại giết người giai đoạn cũng sẽ càng thêm tiện lợi. Mà ngay sau đó, hắn đã nghe được một cái khác thanh âm. Số 9. Ta mới là tiên tri vu sư. Số 8 ngươi bây giờ nói mình là bình dân còn kịp. Bằng không thì đêm nay ta tất nghiệm số 8 thân phận. Nếu như ta chết đi, các ngươi ngày mai sẽ quăng số 8. Ta là số 10. Sắc lệnh vu sư. Đêm nay ta phòng thủ. Không cần kỹ năng. Số 10. Sắc lệnh. Đêm nay ta cũng phòng thủ. ... Như thế nào đột nhiên tiết tấu liền lên rồi. Phía trước một hơi 6 cái bình dân, mà phía sau ra 2 đôi tiên tri 2 đôi sắc lệnh. Lại nói tiếp, một cái khác người chơi ở đâu? Đúng lúc này, số 12 mở miệng. Số 12, ta là bình dân, ta là người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Có người có thể nói chuyện riêng giáo giáo ta sao? Đây chính là cái thứ 3 người chơi. Số 8 cùng số 12. Cũng không biết cái nào là Đức Phù, cái nào là Andersen, nhưng nghe đến nhiều như vậy phòng thủ. Mỹ vị phong Nga thấp thoáng ý thức được cái gì? Số 7, đến cùng có mấy cái người mới? Liền số 12 một cái sao? Số 1, không, Số 8 cùng số 9 bên trong chỉ ít có một tân nhân. Ta có khuynh hướng là số 8. Đêm nay đoạt hồn vu sư có thể điều khiển một chút số 8. Đừng cho hắn lộn xộn. Nghe đến đó, Trung Kỳ đã kịp phản ứng. Cái trò chơi này e rằng cùng lang nhân giết cách chơi cũng không đồng nhất. Cái trò chơi này, căn bản cũng không phải giết người đánh cờ. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía Mỹ Vị Phong Nga. Từ mưa đạn mà nói, tựa hồ người chơi khác cũng không có chú ý đến. Vẫn còn ở dùng lang nhân giết tư duy hình thức suy nghĩ. Cần hiện tại cho nhắc nhở sao? Mỹ Vị Phong Nga cũng đang cố gắng tự hỏi. Cái trò chơi này, Nhất Nhãn nhìn qua, người chơi đảm nhiệm kẻ giết người hẳn là có ưu thế. Bởi vì bọn họ là có thể lẫn nhau tín nhiệm. Nếu như bọn họ là 4 người đủ quân số đi vào. Đồng thời buổi chiều đầu tiên toàn bộ đều vu sư. Đồng thời thuận lợi giết chết 4 người. Kia đã tất thắng bởi vì chỉ có 3 luân bỏ phiếu. Là không thể nào ném ra đi 4 người. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Cân nhắc trình diện trên có 1/3 bình dân thân phận. Bọn họ không có khả năng toàn bộ đều là vu sư. Cũng tỉ như nói Mỹ Vị Phong Nga này một vòng chính là bình dân. Bình dân trên lý luận có thể giết lại vu sư. Thế nhưng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Cho nên, những người kia đều mặc bình dân y phục. Có lẽ là vì phòng thủ. Cho chân chính bình dân ngăn cản đao. Nói cách khác, bọn họ cam chịu. Sao mặc định, thắng lợi điều kiện là vô tội thắng lợi cũng chính là tất cả mọi người một chỗ cầu thả. Cầu thả đến cuối cùng tất cả mọi người thắng lợi. Tất cả đều vui vẻ. Bọn họ cũng phải chọn dùng loại phương thức này sao? Mỹ Vị Phong Nga có chút tâm động. Nhưng hắn rất nhanh dùng lý trí bác bỏ này nhất quyết sách. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ dù sao cũng là 3 người nhập tràng. Không phải là 4 người. Hắn là bình dân. Số 8 đại khái suất không phải là tiên tri vu sư. Nếu như số 8 cùng số 12 trong có một cái bình dân. Như vậy bọn họ đôi bình dân đội hình. Một khi gặp được sát thủ căn bản vô pháp chống cự. Số 1 số 2 bọn họ có thể là vu sư mặc bình dân y phục. Nhưng Mỹ Vị Phong Nga thật sự là bình dân. Nếu có vượt qua 3 người liên thủ. Như vậy hắn đại khái suất hiệp một sử dụng chết. Hơn nữa coi như là đêm thứ nhất không có chết ra ngoài. Tại gần như nhất định sẽ ném ra đi 3 người dưới tình huống. Đệ nhị đêm tất cả mọi người muốn sử dụng kỹ năng để chứng minh thân phận. Đại khái suất ngày hôm sau buổi tối liền gặp người chết. Nói như vậy, muốn trước dính máu đổi biên. Dù cho NPC thắng, bọn họ cũng có thể ôm bắp chân chiến thắng. Hơn nữa còn có cuối cùng lựa chọn. Mỹ Vị Phong Nga với tư cách là bình dân 6 tội liên đới nhất. Tử vong xác suất kỳ thật không lớn. Nếu như vận khí tốt sống đến ngày thứ 3, hắn hoàn toàn có thể giết chính mình đồng bạn tới tiếp cận đầu người. Thậm chí không nhất định là Mỹ Vị Phong Nga. Số 8 hoặc là số 12 cũng có thể. Nói như vậy, bọn họ giết người ngược lại là tối lựa chọn tốt. 2 ngày trước hết giết người. Tới giảm xuống lên tiếng số. Cho dù 2 ngày trước đều là thủ thế. Chỉ cần có một người thuận lợi giết đến người. Liền có thể an bài hắn ngày thứ 3 giết chết một cái khác đồng bạn. Đạt được thắng lợi điều kiện. Một người khác vô luận là giết người còn là chết. Cũng có thể thỏa mãn toàn bộ đội chiến thắng điều kiện. Chỉ cần có một người thuận lợi giết chết 2 người. Đồng thời sống đến cuối cùng đều có thể đạt được thắng lợi. Mỹ Vị Phong Nga đột nhiên kịp phản ứng. Cái trò chơi này hạch tâm. Không tại ở che giấu tung tích. Bởi vì hắn cũng không cần giết chết tất cả dân hay là tất cả thần lấy được thắng lợi. Cho nên bại lộ kẻ giết người thân phận cũng không có nghĩa là tình thế xấu. Mấu chốt ở chỗ, lang vương. Vì yểm hộ một cái cầm đến đôi đầu người mục tiêu lấy được thắng lợi. Thậm chí có thể cho hắn giết chết đồng đội bắt người đầu. Chỉ cần có một cái đôi đầu người mục tiêu sống đến ngày thứ 4 buổi tối. Như vậy sở hữu đã giết người. Liền tất cả đều thắng. Mà người vô tội cũng không cần tìm đến sở hữu kẻ giết người. Bọn họ chỉ cần ngăn cản kẻ giết người tại 3 luân đang hành động cầm đến 2 người đầu.